Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 591 phục kích nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn, Ngưu Lực Phàm vì không phải trả tiền nên gọi đồ ăn những hai lần. Vừa ăn, hai người bọn họ vừa kể lại cho tôi nghe kế hoạch đêm nay. Tôi và Tông Thịnh sẽ trốn ở chỗ này. Ngưu Lực Phàm dùng Mỹ Nam kế phụ trách câu nữ quỷ kia ra. Tôi quay sang trách Ngưu Lực Phàm. Nói, anh đừng có ăn nhiều như vậy. Ăn quá nhiều, chút nữa ngâm suối nước nóng không thoải mái. Anh cũng đừng uống rượu. Uống say mà ngâm suối nước nóng là nguy hiểm đó. Không uống rượu thì anh lấy đâu ra gan để đi làm con mồi cho chồng em hả? Anh phải bán xác đó. Lại còn không cho anh ăn no sao? Nếu anh mà xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh thành quỷ đói à? Phi phi phi. Đừng có nói năng xui xẻo. Nói xong, tôi nhìn quanh, trong lòng lo lắng. À, có ở đây không? Có nghe chúng ta nói chuyện không? Không có. Lúc đi vào anh đã kiểm tra rồi. Tông Thịnh nói. Lúc này tôi mới an tâm gật đầu. Hôm qua, lúc chúng tôi bị hại là do Tông Thịnh không cảm giác được à? Hơn nữa lại trong tình trạng không có chuẩn bị. Hôm nay thì khác. Hai người bọn họ là có chuẩn bị kỹ càng mới tới đây. Việc điều tra sao rồi? Tông Thịnh hỏi. Ngưu Lực Phàm buông chiếc cốc trong tay xuống. Chép miệng rồi mới nói. Khu nghỉ dưỡng này được thành lập 9 năm trước. Giấy phép khách sạn 5 sao. Từ khi bắt đầu mở cửa đón khách tới nay. Mỗi năm chết 2 người. Nguyên nhân tử vong giống nhau là do thiếu oxy lên não. Cũng có một người là uống say rồi ngã xuống chết đuối trong hồ nước nóng. Cũng có người tử vong do bị bệnh tim. Trong đó, có 4 nữ, ít hơn nam giới. Tôi chưa từng gặp qua nữ quỷ hai người nói tới, nên không biết cô ta trông thế nào. Nhưng mà trong số 4 người phụ nữ tử vong thì có 2 người là gái ngành. Tôi có bạn trước từng chơi gái ở đây. Có hỏi qua, nó bảo là những cô gái làng chơi ở khu này đều trang điểm rất đậm. Trong 2 cô gái ngành đó, thì một người là do tim có vấn đề, còn một người là bị đàn ông cho uống thuốc, bị làm tới chết ở trên giường. Tôi hiện tại nghi ngờ con quỷ chính là cô gái này. Nếu trước khi chết cô ấy bị hạ dược, và dược tính chưa tan hết thì khúc mắc của cô ta không cởi bỏ được. Nên luôn trong tình trạng hưng phấn, phải tìm đàn ông để làm loại chuyện này. Tôi há hốc miệng đầy kinh ngạc nhìn Ngưu Lực Phàm, mãi mới nói chuyện được. Anh lợi hại quá vậy. Chỉ có một buổi mà đã điều tra ra nhiều thông tin thế. Mấy tin tức người chết này tra ra đơn giản mà. Có phải tin mật gì đâu. Lục lọi trên mạng, lại bỏ thông tin nhiễu một chút là xong. Cũng đừng có tin mấy cái thông tin và chính quyền đưa ra. Toàn là xạo xạo thôi. Dù sao thời điểm này, nếu như tra thông tin thì phải tìm tổng hợp mọi khía cạnh. Cách chương.